Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 43, vu oan hãm hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi ai trả lời tốt nhất khối bạc vụn này ta liền cho người đó. Lương Cầm dứt tiếng, hai tên ăn mày trong mắt đồng thời bắn ra ánh sáng xanh biếc giống như sói đói, đối với cái bạc vụn kia khát vọng rất lớn, bọn họ không chút do dự cướp lời mở miệng. Nữ hiệp xin hỏi, Lương Cầm khóe môi nhất câu, hỏi, gần đây trên y trấn có quái sự gì phát sinh, bất luận lớn nhỏ, đều nói hết. Lương Cầm lời này vừa nói xong, tên ăn mày ở vị trí bên trái kia lập tức lớn tiếng nói. Ta biết, hắn còn chưa kịp tiếp tục nói, tên ăn mày bên phải liền một quyền thăm hỏi đấm sang, chặt chẽ vững vàng đánh vào trên y mặt của hắn, ăn mày kia bị đánh hét thảm một tiếng, bụng mặt liền lùi lại hai bước mà lời hắn muốn nói cũng bởi vì vậy mà chặn ở trong cổ họng, một chốc cũng không mở miệng được rồi. Lương Cầm sắc mặt không lo, hai mắt híp lại, lạnh lùng nghiêm nghị nhìn quét qua tên ăn mày ra tay hại người kia. Tên ăn mày kia trong lòng giật mình, bị ánh mắt Lương Cầm mang theo ý vị cảnh cáo nhìn lạnh cả sống lưng, hắn vội vã xua tay giải thích. Nữ hiệp bớt giận, sự tình hắn biết ta cũng biết, nữ hiệp nên nghe ta nói. Đối với hai cái tên ăn mày tranh đấu lẫn nhau này, Lương Cầm cũng không để ý, cho dù bọn họ có bởi vậy mà liều đến một mất một còn, nàng cũng sẽ không vì ai khổ sở, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ nhất định phải cung cấp cho nàng tin tức hữu dụng. Tên ăn mày kia lấy lòng nhìn nàng, thấy Lương Cầm không có nổi giận, mà là hướng hắn gật gật đầu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa tay nói. Không dối gạt nữ hiệp, gần nhất trên y trấn xác thực đã xảy ra một cái thiên đại quái sự. Nói tới chuyện này, hắn theo bản năng mà nhìn bốn phía một chút, thấy đầu hẻm không người, lúc này mới tiếp tục nói. Liền một tháng trước có Lăng Vân Tông đệ tử Hạ Sơn đến chiêu thu đệ tử mới. Tên ăn mày kia mới vừa mở miệng, Lương Cầm liền hơi nhướng mày, cảm giác chút ý vị, một tháng trước có Lăng Vân Tông đệ tử Hạ Sơn đến nhận người. Thấy Lương Cầm cao mày, tên ăn mày ngừng nói, nhưng thấy Lương Cầm không có đánh đoạn hắn nói chuyện, mà là ra hiệu hắn nói tiếp, hắn mới nói. Trệ y trấn bao nhiêu người nhà đều ngóng trong ngày này, cơ hồ là bọn họ vừa tới dụ thủy trấn, phàm là nhân gia trong nhà có một 14-15 tuổi hài tử, đều sẽ mang hài tử tiễn đi, mấy cái Lăng Vân Tông để thử nghiệm tuệ căn cho bọn họ, đem những hài tử kia mang đi hơn phân nửa. Hắn nói xong, lại dừng một chút, trong mắt lộ ra biểu cảm chê cười, có chút cười chê y sự đau khổ của người khác, nhưng trong sâu ánh mắt lại giấu giếm chút lo sợ nghi hoặc kinh khủng. Người đoán sẽ xảy ra chuyện gì? Mấy cái Lăng Vân Tông đệ tử sau khi rời đi mấy ngày, có một hộ săn bắt lên núi săn thú, liền thấy lợn núi đang gặm nhấm thi thể hài tử của chính mình. Lương Cầm tinh quang trong mắt lóe lên, nhưng vẫn chưa lên tiếng, nghe tên ăn mày kia tiếp tục nói. Cái hộ săn bắn kia tại chỗ phát điên, ôm xác hài tử đã hoàn toàn biến dạng của mình trở lại trên y trấn, những nhân gia đem hài tử đi Lăng Vân Tông kia vì chuyện này kệ ết yêu ta pê sợ càng nhiều hơn nữa còn là cảm giác tiếc nuối, chỉ nói không biết là xảy ra điều gì bất chắc cũng không bởi vậy dẫn tới chú trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hộ săn bắn này không chịu tin tưởng tiểu oa nhi của chính mình chết bất đắc dĩ, mà xem như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, mấy người đệ tử Lăng Vân Tông kia đều là tiên nhân bản lĩnh cao cường, lẽ nào tới hài tử nhà hắn cũng không thể bảo vệ nổi. Hắn không dám lên Lăng Vân Tông sơn môn đi gây sự, chỉ có một người gánh đao săn lên núi đi tìm manh mối, kết quả. Ha ha, cái hộ săn bắn kia ở một trong khu rừng rậm dưới chân núi Lăng Vân Tông không cẩn thận dẫm vào một hố sâu giống như dùng để đi săn, lúc trước mấy đứa trẻ bị mang đi ngoại trừ đứa nhỏ của hắn bị lợn núi kéo ra ngoài, đều không ngoại lệ, bị chôn ở trong hầm, thi thể ngang dọc tứ tung, da thịt đều mục nát. Tên ăn mày kia vừa nói, giống như nghĩ tới cảnh tượng như vậy, sắc mặt hắn hơi trắng bệch, có loại cảm giác muốn ói lại không phun ra. Lương Cầm hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nàng lấp lóe, trong lòng âm thầm suy nghĩ toàn bộ ngọn nguồn sự việc, ý đồ từ trong lời nói của tên ăn mày này tìm manh mối mình cần. Lại không luận chuyện này đến cùng có đúng hay không bởi đệ tử Lăng Vân Tông gây nên, nhưng Lương Cầm biết Trần Du kêu nàng cùng Lương Hạo hai người bọn họ Hạ Sơn chiêu thu đệ tử mới, như vậy trước đó, sẽ không có đệ tử Lăng Vân Tông nào Hạ Sơn mới phải. Mà người hành hung đem thi thể những hài tử kia vùi lấp ở bên dưới Lăng Vân Tông sơn môn, rõ ràng chính là muốn gây sự chú ý của người bên ngoài, thủ đoạn vụng về vu oan hãm hại. Nhưng khi bọn họ làm như vậy hiệu quả tương đương rõ ràng, dân chúng tầm thường chắc chắn sẽ không chủ động đứng ở góc độ của Lăng Vân Tông mà suy nghĩ chuyện này, bọn họ đầu tiên sẽ cho rằng người hạ thủ chính là mấy cái đệ tử Lăng Vân Tông. Lương Cầm cao mày, thấy tên ăn mày kia không tiếp tục kể nữa, nàng nhấc mi lên, hỏi. Còn có bổ sung, tên ăn mày lúc trước bị đánh lúc này đã khôi phục lại năng lực nói chuyện, hắn há răng ra tuy rằng lời hắn muốn nói đã bị người khác nói đến kha khá rồi, nhưng hắn không muốn từ bỏ cơ hội giành được khối bạc vụn này, thấy tên ăn mày đánh hắn lúc trước lại muốn mở miệng, âm thanh hắn mạnh mẽ gắt gao khạc phun một ngụm nước bọt, nhân lúc tên kia nhất thời không quan sát, duỗi tay nắm lấy cổ áo hắn, đem hắn đè ngã xuống đất. Đồng thời kéo xuống giày rách chê y chân chính mình, nhét vào trong miệng tên ăn mày kia. Lương Cầm thờ ơ lạnh nhạt thấy tên ăn mày kia chặn miệng đối phương xong, thừa dịp cơ hội trong nháy mắt này nhanh chóng kể tiếp. Ngày ở hai ngày trước, lại tới thêm mấy cái người tự xưng là đệ tử Lăng Vân Tông, nói muốn thu đệ tử mới, lúc trước đã có chuyện này, người chê y chấn nói cái gì cũng không chịu để hậu bối trong nhà vào Lăng Vân Tông nữa, nhưng không ngờ mấy cái đệ tử Lăng Vân Tông kia cương nhiên vì thế mà ra tay đánh người, mạnh mẽ đem mấy cái hài tử vừa đủ độ tuổi chê y chấn bắt đi. Chúng ta những người phàm tục làm sao có thể cùng tiên nhân đấu? Trước mắt nhân gia chê y chấn đối với chuyện này đều giận mà không dám nói gì, chỉ lo chọc vào tiên nhân lửa giận, vạn nhất bọn họ lần sau đến không phải nhằm vào hài tử chê y chấn, mà là muốn tàn sát dụ thủy chấn, chúng ta cũng không thể tránh được. Bọn họ trắng trợn không kiêng dè như vậy thật muốn bị trời phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ăn mày này nói xong, giọng căm hận tức giận mắng vài câu, nhưng thấy Lương Cầm biểu hiện nghiêm nghị quanh thân giống như bao bọc một tầng hàn khí, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác ngưng miệng lại. Lương Cầm mặt trầm như nước, chuyện này mức độ nghiêm trọng vượt xa dự liệu của nàng, hai cái nhóm nhân mã này không nghi ngờ gì nữa chính là một phe, khiến cho nàng sinh cảm giác phẫn nộ nhưng càng thêm bất khả tư nghị chính là, bọn họ dĩ nhiên càn rỡ đến vậy. Ngay ở dưới chân núi Lăng Vân Tông làm ra bực sự tình cực kỳ tàn ác này, mà Lăng Vân Tông bản thân lại không thấy đứng ra làm sáng tỏ. Sự tình đã phát sinh một tháng, bên trong Lăng Vân Tông dĩ nhiên không có được nửa điểm tin tức. Nếu nói là có người ngoài vụ oan hãm hại tin tức đã lâu như vậy nhưng Lăng Vân Tông vẫn chưa hề biết thì vô cùng có khả năng là có nguyên nhân bên trong. Quả thực buồn cười, nàng lại hỏi một hồi cái nhóm nhân mã đó hai ngày trước đi về phương hướng nào, sau khi nhận được tin tức xác thật Lương Cầm cầm bạc vụn trong tay tiện tay ném một cái, xoay người liền đi, mặc cho hai tên ăn mày phía sau vì cái bạc vụn này mà đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu. Trong nhà trọ, Lương Hạo cùng Tần Phong đã trông đợi đến mòn con mắt, lúc Lương Cầm hiện thân, bọn họ lập tức tiến lên đón, Lương Cầm vừa vào cửa Tần Phong liền vô cùng lo lắng dò hỏi. Sư muội, ngươi có tìm được tin tức? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lương Hạo mặc dù không có như Tần Phong lên tiếng như vậy, nhưng là đưa mắt rơi vào chê y người Lương Cầm, chờ nàng nói chuyện. Lương Cầm chê y đường trở về đã nghĩ kỹ muốn đem tin tức thăm dò vừa rồi nói lại như thế nào với hai người bọn họ, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Hai vị sư huynh, chúng ta lần này phiền phức lớn rồi. Khi Lương Cầm đem tin tức hỏi thăm được từ hai tên ăn mày kia biết được báo tỉ mỉ cho Lương Hạo Tần Phong hai người bọn họ hoàn toàn choáng váng, Tần Phong lúc này vỗ bàn đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi tức giận rít gào. Là ai táng tận thiên lương làm ra bực hành động vô cùng độc ác đến như thế? Càng đáng hận chính là, bọn họ dĩ nhiên giả mạo đệ tử Lăng Vân Tông, bại hoại danh dự Lăng Vân Tông. Lương Hạo cao mày đăm chiêu một lát mới nói. Chuyện này hậu quả đã cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta có lẽ nên điều tra rõ nguyên nhân việc này, Lương sư muội không phải đã hỏi phương hướng nhóm nhân mã kia hai ngày trước đi hay sao? Ba người chúng ta mau chóng đuổi theo, nhất định phải đem tặc tử cỡ này nghiêm trị. Lương sư huynh nói rất có lý, vậy chúng ta mau mau đuổi theo. Tần Phong đối với chuyện này ghét cay ghét đắng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình lần đầu hạ sơn, dĩ nhiên lại gặp phải sự việc cực kỳ tàn ác như vậy, khí thế hạo nhiên hiệp nghĩa trong lồng ngực khuấy động, lúc này tán đồng Lương Hạo nói như vậy, muốn cùng hắn đi đuổi bắt tặc nhân. Lương Cầm cũng gật gật đầu, vốn nên làm như vậy, ba người chúng ta nhanh đi kiểm chứng việc này, nhất định phải điều tra mọi chuyện rõ ràng. Cái nhóm nhân mã kia chỉ mới rời khỏi hai ngày, bọn họ lúc này đuổi theo, nên vẫn tới kịp. Ba người bọn họ đều là trúc cơ đệ tử, huống hồ còn có trúc cơ tầng 4 Lương Hạo dẫn đội, tình hình tầm thường đều đủ để ứng đối, tự vệ hẳn là không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này không cần đem toàn bộ tặc nhân đem ra công lý, nhưng ít ra sau khi nghiệm chứng sự việc này thật hay giả, lại bẩm báo tông môn cũng không muộn. Ba người thanh toán tiền thuê trọ, không có làm nhiều trì hoãn, nhanh chóng ra khỏi dụ thủy trấn, lần theo mà đi. Chê y đường lần theo, Lương Cầm phát hiện không ít manh mối, tuy rằng những người kia cực kỳ cẩn thận xử lý hành tung, nhưng Lương Cầm kiếp trước 200 năm không phải sống không, dựa theo phán đoán của nàng, cái đám nhân mã cường bạo bắt đi hài đồng chê y chấn cũng chỉ là trình độ trúc cơ kỳ, bằng không sẽ không để lại nhiều kẽ hở như vậy. Nàng từ bằng chứng tạo bởi những dấu vết vụn vặt lẻ tẻ này mà chuẩn xác suy đoán con đường những tên kia đi qua, khiến Lương Hạo cùng Tần Phong hai người trợn mắt ngoác mồm, bất chi bất giác bị Lương Cầm như thiên lôi sai đâu đánh đó, nàng nói hướng về bên kia đuổi theo, bọn họ liền hướng bên kia chạy đi. Hai ngày sau, ba người đi trong vội vã đã rời xa Dụ Thủy Trấn, đi Chu Hợp Trấn liên hợp nằm ở bên cạnh, trong khoảng núi rừng ở bên ngoài trấn, Lương Cầm bỗng nhiên dừng bước lại, xua tay ra hiệu hai người phía sau thả nhẹ bước chân. Lương Hạo trong lòng hơi động, nhỏ giọng hỏi, sư muội có phát hiện sao? Lương Cầm gật đầu, hạ thấp giọng mở miệng, các ngươi che giấu hơi thở, đi theo ta. Lương Hạo cùng Tần Phong liếc mắt nhìn nhau, hai ngày này Lương Cầm khi đang truy lùng tung tích biểu hiện ra sức quan sát cùng sức phán đoán hết sức chuẩn xác khiến hai người tin phục không ngớt, do đó lúc này khi nghe Lương Cầm nói có phát hiện, bọn họ liền không chút do dự mà nghe theo. Ba người cẩn thận ẩn nấp vào trong bụi cây, sát mặt đất đi về phía trước, đại khái sau trăm bước phía trước cách đó không xa lộ ra một khối đất trống, trên y đất trống có hai tên nam tử mặc áo đen ngồi trên y mặt đất nói chuyện phiếm với nhau, giống như là đang chờ người, mà ở phía sau bọn họ có năm cái thiếu niên 14-15 tuổi tay chân bị trói, cột chặt trên y thân cây. Quả nhiên có phát hiện. Trong lòng của Lương Hạo cùng Tần Phong hai người đều dùng mình, theo bản năng lại lần nữa thả chậm bước chân. Lương Cầm mang theo Lương Hạo cùng Tần Phong trốn đến một bên bụi cây cành lá xum xuê, ra hiệu hai người không nên manh động. Chỉ thấy một người trong hai tên kia từ trên y đất trống đứng dậy lượm lấy một cọng rơm giả, phát tiết một tiếng nghiền nát, đồng thời thấp giọng oán giận. Chúng ta đã tại đây chờ gần một canh giờ rồi, Trương sư huynh hắn đến khi nào mới trở về? Nam tử mặt lạnh ngồi đối diện hắn biểu hiện bất động, mặt mày không nhấc. Có gấp cũng được lợi gì? Nam tử nói chuyện lúc trước dĩ nhiên biết có sốt ruột cũng vô dụng, nên hắn chỉ đành nói một câu để phát tiết, sau đó lại nói. Lần này động thái của chúng ta rất lớn, cũng không biết Lăng Vân Tông có phát giác ra hay không. Lời ấy nói ra cái nam tử mặt lạnh đối diện kia đột nhiên cười lạnh một tiếng. Bọn họ phát giác thì có thể làm gì chứ? Chúng ta qua Chu Hợp Trấn, đem mấy cái tiểu oa nhi hơi có tuệ căn này giao cho mấy đồng môn sư huynh ẩn nấp trong Chu Hợp Trấn, liền coi như hoàn thành nhiệm vụ chúng ta trở về thi quỷ môn, trời cao đường xa, bọn họ cho dù có phát hiện, liền có tông môn chúng ta gánh, còn có thể tra được hai người chúng ta hay sao? Hắn nói xong dừng một chút, lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ Lăng Vân Tông đã lâu như vậy vẫn không có động tác gì, chắc hẳn người truyền lại tin tức trong tông môn đã bị chúng ta mua được, nếu nói là 200 năm trước Lăng Vân Tông còn là cửa kiêng kỵ của chúng ta, nhưng bây giờ Lăng Vân Tông. Hừ, diệt môn bất quá chỉ là việc sớm muộn cách Trương.